Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1180, tìm hiểu. Đi vào quán bar, Trương Dương trực tiếp tìm tới Quách Đại. Ta cho các ngươi nói, Hàn Bang đã giải tán. Hắn uống một ngụm rượu nói, ngươi nhìn ta nói có đúng hay không? Lúc ấy ta xem có đúng hay không? Hiện tại Hàn Bang giải tán, liền không có người có thể tới khi dễ chúng ta. Hắn cười ha ha, uống một hớp lớn rượu. Còn có cái kia Cao Chí Viễn, lão tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cảm giác chính mình cùng Hàn Bang đáp thượng tuyến liền nghiêu. Hắn ha ha cười, ở phương diện nhìn người, hắn vẫn là thật không bằng Quách Đại. Hiện tại thế nào, nghe nói đều phế đi. Về sau khả năng liền nữ nhân đều sờ không tới. Hắn cười ha ha, chuyện này nhìn như làm hắn thực vui vẻ. Trương Dương đi vào trong nhà, liền nghe được Quách Đại ngồi tại chỗ hô to. Xem ra Hàn Bang giải tán, cao hứng nhất không phải hắn, ngược lại là gia hỏa này. Các tiểu đệ nhìn thấy Trương Dương an tĩnh đi tới, cả đám đều sửng sốt. Chỉ có Quách Đại ở nơi đó vừa uống rượu một bên lớn tiếng gào to. Những người khác đều không nói. Xem ra Quách Đại uống nhiều quá. Hắn giơ ly rượu nói đến không xong. Trương Dương tại cửa ra vào lẳng lặng nhìn, khóe miệng mang theo mỉm cười. Nói xong sao? Trương Dương cười đi ra phía trước, nhìn hắn hỏi. Quách Đại nhìn thấy Trương Dương, hơi sững sờ. Hắn đánh một cái giật mình, lập tức cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn run rẩy đứng lên nói, Dương ca, ngài, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Trương Dương cười ha ha nói, như thế nào câu nệ như vậy? Tiếp tục trò chuyện chính là. Quách Đại cười một tiếng, không biết nên nói cái gì. Hắn cúi xuống vòng eo, đối Trương Dương nói, Dương ca, người cũng đến rồi, ta còn có cái gì dễ nói? Nếu không Dương ca, ngươi đem ngày đó trải qua sự tình hào hào cho chúng ta nói một lần. Quách Đại cười đùa tí tưởng, nịnh hót nói. Trương Dương khoát khoát tay nói, không cần, ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi. Quách chạm xe thẳng người, vội vàng cho Trương Dương nhường ra một vị trí nói, Dương ca, ngươi ngồi xuống nói. Trương Dương có chút điểm, thực vui mừng nhìn thoáng qua Quách Đại. Hắn là một cái rất biết làm việc, là một cái có đầu óc người. Ta muốn hỏi một chút, trước đó kia hai cái người áo đen còn có hay không tới qua? Trương Dương trực tiếp tiến vào chính đề, hai cái người áo đen. Quách Đại dừng một chút, hơi suy tư một hồi nói, cái này ta không tiếp tục nhìn thấy qua. Trương Dương nhẹ gật đầu, hiểu rõ đến đáp án này. Trương Dương cơ bản xác định, kia hai cái vẫn luôn theo dõi hắn hai cái người áo đen, đã là để mắt tới hắn. Dương ca, muốn hay không điều tra một chút bọn họ? Quách Đại dừng một chút nói. Trương Dương mỉm cười nói, đem Hàn Bang giải tán là được rồi, chuyện còn lại cũng không cần ngươi hỏi. Quách Đại sửng sốt một chút, đây là ý gì? Chẳng lẽ là dùng xong về sau liền đem chính mình vứt? Thế nhưng là Trương Dương không giống như là loại người này a. Trước đó hắn còn hiểu hơn một đoạn thời gian Trương Dương, nghe nói hắn đối với chính mình người đều là vô cùng tốt. Cái này cũng liền hắn lựa chọn Trương Dương nguyên nhân. Nếu như lựa chọn Hàn Bang, sử dụng hết bọn họ đoán chừng liền đem bọn hắn một đám người vứt. Nhìn thấy Quách Đại cái biểu tình này, tiểu đệ chung quanh cũng nhíu thật chặt lông mày. Ngay tại vừa rồi, Quách Đại còn nói nhãn lực của mình như thế nào chuẩn. Nhưng là bây giờ Trương Dương ý tứ, rõ ràng là muốn vứt bỏ bọn họ. Dương ca, chúng ta cho ngươi gió lùa báo tin, ngươi không thể như vậy cũng không cần chúng ta. Quách Đại đốn một hồi, cố lấy dũng khí nói. Hắn biết, tại Trương Dương trong mắt, bọn họ đều là tiểu lưu manh, căn bản sẽ không tiến vào Trương Dương pháp nhãn. Bọn họ lựa chọn cho Trương Dương làm việc, không có công lao cũng có khổ lao a. Huống chi, bọn họ vẫn là công lao. Trương Dương hơi sửng sốt một chút, nhìn kích động Quách Đại, mỉm cười nói, ta nói là các ngươi có thể hảo hảo kinh doanh chính mình công tác. Nâng cốc đi làm tốt, hiện tại cũng sắp hết năm, thành thành thật thật kiếm một khoản tiền, sau đó về nhà. Trương Dương cười nói, còn lại tiểu đệ đều mộng, phải biết vào một chuyến này liền không có đường trở về. Mà bây giờ Trương Dương nói ra lời này, thì tương đương với cho bọn hắn một con đường. Quách Đại trầm mặc thật lâu, cung kính cho Trương Dương bái nói, cảm ơn ngươi Dương ca. Trương Dương khoát khoát tay nói, về sau cũng không cần tìm ta. Nói xong, Trương Dương trực tiếp rời đi quán bar. Quán bar trong tất cả mọi người sửng sốt, lẫn nhau nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi xem, ta nói ta không có nhìn lầm người đi. Quách Đại cười ha ha đứng lên, nếu là Hàn Bang chắc chắn sẽ không cho chúng ta đường lui. Thật lâu, quán bar trong mới truyền tới một câu nói như vậy. Ngươi nói không sai. Trương Dương đi không bao lâu, một cái hơn 30 tuổi người trung niên đi đến. Hắn trên miệng mang theo mỉm cười, thế nhưng là vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Quách Đại nhìn người này một chút, hơi sững sờ. Trịnh ca, Quách Đại dừng một chút nói. Trịnh ca, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút là thế nào bán ta? Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, mặt không biểu tình. Quách Đại biết lần này hẳn là trốn không thoát. Đoạn đường này hắn cẩn thận từng ly từng tí, tự cho là Hàn Bang người đều không có phát hiện chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Bang người lúc này tìm đi lên. Trịnh ca, ngươi nghe nói ta? Quách Đại lắp bắp nói, ta thật không biết Trương Dương là tại lợi dụng ta. Không cần giải thích, các ngươi lời nói mới rồi, ta đều đã nghe được. Trịnh Phong Hoa mỉm cười này nói, ngươi rốt cuộc còn muốn nói cái gì? Ta, Quách Đại lúc này không biết nên nói thế nào. Cao Chí Viễn lúc này cũng đi đến. Hắn hừ một tiếng, nhìn Quách Đại nói, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói ta không thể chạm vào nữ nhân. Quách Đại bất đắc dĩ lắc đầu, biết chuyện này không có khả năng tiếp tục giấu giếm. Hắn đứng thẳng người, nhìn Trịnh Phong Hoa cùng Cao Chí Viễn nói, không sai, sự tình đều là ta làm. Hắn nói xong sau, còn trêu tức nhìn Cao Chí Viễn nói, như thế nào, bị phế đi? Cao Chí Viễn sắc mặt dữ tợn, khóe môi có chút dơ lên một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Ta cũng liền phế bỏ ngươi. Hắn nói xong sau, nhìn thoáng qua bên người Trịnh Phong Hoa. Trịnh ca, hắn cung kính nói, Trịnh Phong Hoa nhẹ gật đầu, ra hiệu tùy ý hắn làm thế nào. Cao Chí Viễn một chút đầu. Hắn khập khễnh đi đến Quách Đại bên cạnh. Quách Đại nhìn thấy hắn khập khễnh đi tới, cười lên ha hà. Cao Chí Viễn nghe được cái này tiếng cười, mắt mở trừng trừng, một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng. Ngươi lại cười. Cửa ra vào lúc này có truyền đến một tiếng cười. Ai cười đến? Cao Chí Viễn thẹn quá hóa giận, quát to một tiếng, ta nghe đến bên này có điểm ầm ĩ, liền đến nhìn xem. Trương Dương cười ha hả nói, Dương ca. Quách Đại nhìn thấy Trương Dương đi vào, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, chính là ngượng ngùng, thêm phiền toái. Trương Dương sờ sờ cái mũi, không nghĩ tới bọn họ sẽ tìm tới này cái địa phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.